Cái cớ để yêu em, chương 58, góc truyện audio.com. Sau khi rời đi, Dylan quay trở lại phòng bệnh của Tiểu Mỹ. Cả hai căn phòng giờ đây lại quay lại trạng thái im lặng đến đáng sợ. Thuốc hết tác dụng phụ, Tiểu Mỹ cũng đã đỡ sốt hơn nên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy hình ảnh một người con trai trong sự sầu não đang ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cậu ở đây cả đêm hôm qua à? Cậu tỉnh lại rồi sao? Ừ, cậu tỉnh rồi, nhưng còn Vinh, cô ấy vẫn cứ nằm mãi như vậy. Dylan, tin tôi đi mà, chuyện lần này thật sự tôi không hề liên quan đến. Tôi biết rồi, cậu đã nói câu đó rất nhiều khi cậu ngủ mê. Vậy cậu có tin tôi không? Tôi sao có thể tin được một người từng hai lần làm Vinh tổn thương chứ? Tiểu Mỹ nhắm mắt lại, giọng nghẹn lại. Trước đây là do tôi đã hiểu lầm nên gây ra những chuyện đó với Vinh, nhưng giờ tôi đã biết là tôi sai rồi, tôi không hề làm gì gây hại đến Vinh nữa. Chẳng lẽ cậu không thể tin tôi một lần được hay sao? Nếu như Vinh có thể tỉnh lại ngồi trước mặt tôi mà nói rằng cậu không liên quan thì tôi chắc chắn sẽ tin. Dù tôi có nói gì nói bao nhiêu thì cậu cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần Vinh nói một câu thì cậu lập tức tin ngay. Đúng lúc ấy Dylan nhận được điện thoại của Trung. Vinh tỉnh lại rồi, cậu tới đây mau lên. Được, tôi biết rồi, tôi tới ngay. Sau khi tắt máy, Dylan quay ra nói với Tiểu Mỹ. Cậu đã tỉnh lại rồi thì tôi đi trước đây. Nói rồi cậu đứng dậy định rời khỏi đó thì Tiểu Mỹ lên tiếng. Đừng đi, làm ơn đừng bỏ tôi ở lại đây một mình. Dylan quay người lại nói với cô ấy. Tôi xin lỗi, Vinh tỉnh lại rồi nên tôi phải qua đó luôn, tôi cũng gọi cho anh trai cô rồi, chắc sẽ tới ngay thôi. Nói rồi Dylan cầm áo khoác lên rồi đi luôn, để lại Tiểu Mỹ ở lại phòng bệnh. Chạy một mạch tới phòng bệnh của con nhỏ. Dylan, cậu tới rồi à? Ừ, cậu tỉnh lại rồi, sao may thật đấy. Dylan đi lại đứng trước mặt nó. Sau này đừng bao giờ như thế nữa, nếu không tôi sẽ lo lắm đấy. Tôi biết rồi, nhưng Dylan à, cậu ta là ai vậy mà sao tôi lại ở đây? Con nhỏ chỉ vào Trung rồi hỏi Dylan. Dylan bất ngờ trước câu hỏi của con nhỏ. Sao chứ, cậu không nhớ gì hay à? Ừ, lúc tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? À, cái đó do cậu gặp tai nạn nên phải vào viện, còn người đó chỉ là một người trong lớp biết cậu tai nạn nên đến thăm thôi. Con nhỏ quay ra nhìn Trung cười nhẹ rồi nói. Vậy sao, cảm ơn cậu. Trung quay ra nhìn Dylan với thái độ nghi vấn. Dylan hiểu nên quay ra nói với con nhỏ. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, mình ra ngoài chút lát sẽ quay lại. Ừ, Trung và Dylan ra ngoài nói chuyện. Tại sao cậu lại dối cô ấy? Tôi chỉ là muốn tốt cho cô ấy thôi. Tốt, cậu bảo nói dối là tốt hay sao? Phải chứ, cậu muốn tôi phải làm sao? Cậu muốn tôi nói hết ra rằng cậu ấy đã vì mấy người mà khổ sở đến mức vào viện à? Nhưng cậu ấy quên đi cũng là một cái tốt, quên rồi sẽ không cảm thấy đau khổ cắt xước lương tâm nữa. Nghe Dylan nói vậy, Trung im lặng không thể nói gì thêm vì cậu biết chính cậu là người đã gây ra mọi chuyện. Dylan nói với Trung, thôi cậu về trước đi, tôi sẽ ở lại đây với Vinh. Vậy tôi về trước. Sau khi Trung rời đi, Dylan quay vào trong phòng cùng con nhỏ. Sao cậu không ngủ thêm đi? Hình như tôi đã quên đi nhiều thứ phải không? Sao cậu hỏi vậy? Đây là ở Việt Nam đúng không? Ừ, là ở Đà Nẵng, cậu về đây sống cùng với cô. Vậy ba tôi đâu? Đang ở Pháp. Con nhỏ nhắm mắt lại tỏ vẻ khó chịu, tôi thật sự đã quên nhiều thứ vậy sao, ngay cả một chút ký ức tôi cũng không có, tôi ghét bản thân mình sao suốt ngày quên đi như vậy chứ. Dylan an ủi con nhỏ, không sao đâu, những gì xảy ra trong thời gian qua cậu không cần phải nhớ, quên đi cũng không sao, cứ coi như cậu đã ngủ một giấc ngủ dài là được rồi. Ừ, Dylan biết cậu đang nói dối con nhỏ, điều đó là sai trái, nhưng cậu vẫn tiếp tục vì con nhỏ và vì cả sự ích kỷ trong cậu. Cậu muốn con nhỏ nhớ rằng người bên cạnh nó trong suốt thời gian qua là cậu chứ không phải bốn người kia. Không muốn mất con nhỏ, càng không muốn nhìn thấy nó đau khổ dày vò trong ký ức. Vì cuộc phẫu thuật và các đợt trị liệu đến nay, con nhỏ đã ở lại đó được hơn 2 tuần, ngày nào Dylan cũng ở viện chăm sóc con nhỏ, còn bốn người kia cũng thường xuyên đến thăm nó rảnh là lại tới mang đồ ăn bánh kẹo tới cho nó. Giờ đây trong trí nhớ của nó bốn người đó là những người bạn tốt quan tâm giúp đỡ nó. Nó cũng thường xuyên nhớ lại một vài màu nhỏ của ký ức là những lúc nó cùng bốn người kia rong ruổi trên bờ cát trắng của bãi biển Mỹ Khê. Là lần nó cùng Nam ở trên cầu sông Hàn. Là lần nó đi xe rip cả đêm để có thể được ngắm hoàng hôn. Dylan, hôm nay tôi lại nhớ ra được một chút. Nghe vậy mặt Dylan có vẻ lo lắng. Sao cậu lại nhớ ra điều gì à? Nó từ từ kể lại cho Dylan nghe những gì nó nhớ được. Nhớ được cũng tốt, nhưng lạ lắm, hả cậu còn nhớ ra điều gì nữa à? Không, trong những gì tôi nhớ được hình như không có cậu. Mặt Dylan có vẻ buồn hơn. Ừ, cậu có thể nhớ ra họ nhưng lại quên mất tôi. Chẳng phải cậu đã nói với tôi quên gì cũng được nhưng không được quên Dylan là người bạn thân nhất của tôi hay sao? Cách chương.